Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, địch Lị Á cùng Lâm Lôi. Hô hô, gió lạnh gào thét, cuốn sạch lấy thiên địa, vô tận bông tuyết tràn ngập toàn bộ thiên địa, hất lên màu trắng da lông trường bào địch Lị Á, đang đứng tại cửa sổ lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ thiên địa. Ở sau lưng nàng đang có lấy hai đầu ma thú, theo thứ tự là Đại Địa Chi Hùng, Cáp Đốn, cùng Cuồng Lôi Tật Phong Ưng, Bạc Lôi. Hai đầu ma thú cũng không lên tiếng, thở dài một tiếng âm thanh từ địch Lị Á trong miệng phát ra. Phụ thân, mẫu thân, chấm ngoặc kép, địch Lị Á trên mặt đều là cười khổ. Nàng thật không nghĩ tới cha mẹ của nàng dĩ nhiên là lừa gạt nàng. Lúc trước nói cái gì mẹ nó bệnh nặng, thế nhưng là khi nàng dựa vào Cuồng Lôi Tật Phong Ưng cực tốc gấp trở về mới phát hiện. Bà nội nàng thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, nàng trở về ngày đó ban đêm, địch Lị Á tức giận chất vấn cha mẹ của nàng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tại sao muốn gạt ta trở về? Nguyên bản địch Lị Á là muốn một mực đi theo Lâm Lôi. Địch Lị Á phụ thân đời Á Lai Ân, lúc ấy lại là nhìn xem địch Lị Á dò hỏi. Địch Lị Á, ngươi có phải hay không thích vị kia long huyết chiến sĩ Lâm Lôi? Ngươi trở về nhiều năm như vậy không tiếp thụ cái khác nam hài tử. Cũng là vì hắn, địch Lị Á lúc ấy rất giật mình. Nàng không có nói phụ thân nàng. Làm sao ngươi biết? Địch Lị Á lúc này hỏi. Mẫu thân của nàng lại là thở dài nói, địch Lị Á, trong lòng ngươi có chuyện gì vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ? Vấn đề này hay là ngươi lão sư Long Nhĩ Tư đại sư đến đế quốc về sau? Nói cho chúng ta biết, hắn để chúng ta chuẩn bị ngươi cùng cái kia Lâm Lôi hôn lễ. Nguyên bản nổi giận đùng đùng địch Lị Á, một thời gian lại là thẹn thùng, địch Lị Á phụ mẫu nhìn nhau một chút. Lại là lắc đầu cười khổ, phụ thân nàng, đời Á, lại là trịnh trọng nói. Ta thân ái nữ nhi, ta hiện tại nhất định phải trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi cùng Lâm Lôi là khả năng. Cái gì? Địch Lị Á nhìn xem phụ thân hắn, phụ thân nàng nghiêm túc nói. Địch Lị Á, Lâm Lôi đệ đệ là Áo Bố Lai Ân đế quốc thất công chúa trượng phu. Không hề nghi ngờ. Lâm Lôi hắn là Áo Bố Lai Ân đế quốc thánh vực cường giả. Mà cái kia Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng chúng ta Ngọc Lan đế quốc quan hệ. Ngươi cũng minh bạch, đúng, chúng ta Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc là đại lục cường đại nhất hai cái đế quốc. Lẫn nhau đối địch, có thể điều này cùng ta cùng Lâm Lôi có quan hệ gì? Địch Lị Á rất là bất bình. Khó nói phụ thân ngươi cho là, ta cùng với Lâm Lôi, sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Vâng, đời Á Lai Ân gật đầu nói, một cái gia tộc có được một cái thánh vực cường giả. Vậy cái này gia tộc sẽ cường thịnh, nếu như ngươi cùng Lâm Lôi kết hôn. Vậy một khi chúng ta Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc phát sinh cỡ lớn chiến tranh. Cái kia đế quốc là không dám quá tin tưởng chúng ta Lai Ân gia tộc. Địch Lị Á giờ phút này rất là phẫn uất, phụ thân thuyết pháp, nàng cho là rất buồn cười. Địch Lị Á, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là hoàng đế, phát hiện trong đế quốc một đại gia tộc con cái, cùng địch quốc một vị thánh vực cường giả kết hôn, có phải hay không lại lo lắng gia tộc này phản bội đâu? Đời Á Lai Ân nghiêm túc nói ra, địch Lị Á cứng lại, nàng không lời nào để nói, bởi vì trong lịch sử từng có tiền lệ, năm đó là Áo Đế Quốc một cái gia tộc quý tộc tiểu thư liền gả cho cực đông đại thảo nguyên cái. Trước vương quốc quốc vương, sau đó gia tộc này toàn bộ đều phản quốc, gia nhập cái kia thảo nguyên vương quốc, tuyệt đối đừng cho là... Là Áo Đế Quốc so Thảo Nguyên Vương Quốc mạnh bao nhiêu? Cực đông đại Thảo Nguyên, hết thảy có tam đại vương quốc, người trong Thảo Nguyên dân sinh tính biêu hãn, mỗi một cái đều là trời sinh dũng mãnh chiến sĩ. Mặc dù luận nhân khẩu kém xa giáp giới La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, thế nhưng là cái này tam đại vương quốc, lại là cùng cái này hai đại đế quốc đấu lâu như vậy, không chút nào ở vào hạ phong. Phụ thân, ta cùng Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Địch Lỵ Á liền nói. Đời Á Lai Ân ngắt lời nói, Địch Lỵ Á, ngươi là một cái rất thông minh hài tử, ngươi phải hiểu hết thảy. Chúng ta Lai Ân gia tộc quá ngàn năm tích lũy, mới có địa vị hôm nay. Ngươi gả cho Lâm Lôi, bệ hạ có lẽ sẽ không đối với chúng ta gia tộc thế nào. Thế nhưng là rõ ràng, bệ hạ đối với chúng ta gia tộc tín nhiệm lại giảm xuống. Một khi tín nhiệm giảm xuống, gia tộc bọn ta rất nhiều tử đệ tại quân đội, trên quan trường lên chức sẽ khó khăn nhiều. Đời Á Lai Ân thở dài một tiếng, Địch Lỵ Á, hy vọng ngươi có thể vì gia tộc cân nhắc. Thế nhưng là phụ thân, Lâm Lôi hắn không phải áo bố Lai Ân phe đế quốc. Hắn hiện tại đã đi hỗn loạn chi lĩnh. Địch Lỵ Á vội vàng nói, hỗn loạn chi lĩnh. Đời Á Lai Ân khẽ giật mình, mẫu thân của nàng cũng giật mình nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á vội vàng giải thích, vâng, phụ thân, Lâm Lôi hắn chí không tại áo bố Lai Ân đế quốc. Hắn là muốn tại hỗn loạn chi lĩnh mở ra cục diện. Hắn về sau sẽ chỉ thuộc về hỗn loạn chi lĩnh. Phụ thân, hỗn loạn chi lĩnh, cùng chúng ta đế quốc không phải đối địch a. Đời Á trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu, xác thực như thế, toàn bộ đại lục, có thể làm cho Ngọc Lan đế quốc khi đối thủ, cũng chỉ có áo bố Lai Ân đế quốc, còn như hỗn loạn chi lĩnh, một cái cùng lúc cùng tồn tại mấy chục cái công quốc hỗn loạn chi địa. Ai sẽ đem hắn khi đối thủ? Nếu như Lâm Lôi hắn thật tại hỗn loạn chi lĩnh mở ra lãnh địa mình, vậy ngươi gả cho hắn hẳn là không vấn đề quá lớn. Đời Á Lai Ân chậm rãi nói ra, một câu nói kia như là tiếng trời làm cho Địch Lỵ Á trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí. Đời Á Lai Ân nhìn xem Địch Lỵ Á, nghiêm túc nói, ta thân ái nữ nhi, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, trừ phi có một ngày, tại đế quốc hoàng tộc trong mắt, cái kia Lâm Lôi không thuộc về áo bố Lai Ân phe đế quốc, ngươi mới có thể cùng với Lâm Lôi, nếu không, tuyệt đối không tốt. Phụ thân, ta minh bạch, Địch Lỵ Á cũng yêu nàng phụ mẫu, gia gia của nàng, mẹ nó, ca ca của nàng, biểu tỷ các loại rất nhiều thân nhân. Nàng không muốn cùng gia tộc mình đi đến quyết liệt tình trạng. Đời Á khẽ gật đầu, mấy ngày này, người tốt nhất ở tại đế đô, đừng đi tìm cái kia Lâm Lôi. Nhớ lại một đêm kia nói chuyện, Địch Lỵ Á lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Địch Lỵ Á rõ ràng, Lâm Lôi đã là thánh vực cường giả, tuổi thọ gần như vô hạn, nàng bây giờ cũng là cấp 7 ma đạo sư. Thế nào tu luyện, tuổi thọ cũng sẽ rất dài. Nàng cũng không vội một năm rưỡi này năm. Xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn đông bắc phương hướng. Lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu đung đưa. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà Địch Lỵ Á ánh mắt phảng phất xuyên việt không gian hạn chế. Thấy được xa xôi hỗn loạn chi lĩnh. Thấy được cái kia hắc thổ thành. Hắc thổ thành ngoài thành, cái kia hắc thổ địa bên trên từng nhánh đội ngũ chính phụ nặng không ngừng chạy nhanh. Mỗi một chi đội ngũ bên cạnh đều có sĩ quan đang không ngừng hò hét. Nhanh lên, nhanh lên, khác tụt lại phía sau. Mẹ, tụt lại phía sau, đừng nghĩ ăn điểm tâm. Tại một chỗ nhô lên cao điểm bên trên, năm huynh đệ bên trong lão tứ, bố ân, cùng lão ngũ, cái tỳ. Chỉ là mặc quần dài, trần trụi cường tráng nửa người trên, bốn phía dám nhìn xem, hắc thổ thành một đoạn này thời gian cũng không có công thành đoạt đất, chỉ là một mực tại luyện binh, tại hắc thổ thành chung quanh vài tòa thành trì, đều cảm nhận được hắc thổ thành uy hiếp, những thành chủ kia cũng khẩn trương vô cùng, thế nhưng là những thành chủ kia cũng không dám khẽ mở chiến sự. Bỗng nhiên Lâm Lôi đi tới, một bên nhìn xem những cái kia các chiến sĩ huấn luyện, vừa đi về phía cái tỷ, bố ân hai người, đại nhân, thế nào? Cái tỷ tự hào nói ra. Lâm Lôi gật đầu hài lòng nói, là rất không tệ, đúng, các ngươi dự định cái gì bắt đầu công kích chung quanh thành trì? Liên quan tới chiến tranh và rất nhiều sự tình, Lâm Lôi là một mực mặc kệ, ngoại trừ đến tối hậu quan đầu, là không cần hắn xuất mã. Bố ân chất phác cười một tiếng, đại nhân, chúng ta còn không có công kích, những này thành trì bên trong một số người đều đã tìm tới dựa vào chúng ta, nói chuẩn bị cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. À, có chuyện này, Lâm Lôi cũng cười. Cái tỷ vội vàng nói, cái kia còn là giả. Đại nhân, ngươi là không biết, chúng ta năm huynh đệ thực lực truyền bá ra về phía sau, chung quanh rất nhiều thành đều sợ hãi, đối phó những cái kia thành trì, căn bản không cần vận dụng quân đội, chỉ cần chúng ta mấy cái huynh đệ trực tiếp giết đi qua, kia là dễ như trở bàn tay. Lâm Lôi cũng cười, loại này cỡ nhỏ thành trì, một cao thủ xác thực có thể quyết định hết thảy, dù sao hắc thổ thành loại này thành trì quân nhân cũng liền mấy ngàn cái. Mấy ngàn người, còn chưa đủ một cái chiến sĩ cấp 9 giết đâu. Chiến sĩ cấp 9 có thể trực tiếp giết chết thủ lĩnh, khiến cho mọi người đầu hàng. Bất quá nếu như công kích công quốc cái gì, lại khác biệt, một cái công quốc quân đội có lẽ có 10 vạn nhiều. Nếu như về sau cùng Quang Minh giáo đình đấu, có lẽ đối phương nhân mã càng nhiều. Đối mặt chiến thuật biển người, một cái chiến sĩ cao thủ lại có thể giết bao nhiêu? Mà ma pháp sư tác dụng liền muốn lớn hơn, có thể chỉ cần không phải thánh vực cấp bậc ma pháp sư. Chiến thuật biển người thời điểm, hai phe quân nhân tố chất, năng lực mới là chính yếu nhất. Các ngươi cái này huấn luyện là... Lâm Lôi nhướng mày nhìn xem cái kia giải rác từng cái tiểu đội. Bố ân giải thích nói, đại nhân, đây là dựa theo mỗi một trung đội phân hạ xuống huấn luyện. Lấy một trung đội 300 người vì một cái tiểu đoàn thể phân hạ xuống huấn luyện. Mỗi một trung đội trưởng, 6 cái tiểu đội trưởng cùng nhau giám thị, huấn luyện, dạng này hiệu quả lại tốt hơn nhiều. Cái tì, bố ân bọn hắn, tại Bắc vực 18 công quốc cũng đều huấn luyện qua binh. Biết rõ làm như thế nào huấn luyện, quay về Hắc Thổ Thành hiểu rõ sự tình phát triển về sau. Lâm Lôi liền trở về Hắc Ô Sơn. Lâm Lôi thân ảnh như là một luồng khói xanh phiêu nhiên liền tiến vào Hắc Ô Sơn chỗ sâu. Lâm Lôi tại Hắc Ô Sơn chỗ ở là tại Uốn Cong Mỹ Lệ nước Hồ Trung ương. Trung ương cái kia vuông vức có vài chục mét phương viên cự thạch, là Lâm Lôi tại Hắc Ô Sơn bên trong tìm kiếm ra, sau đó một kiếm bổ ra, lại vận chuyển tới ném vào trong hồ, sung làm nền tảng, hồ nước trung tâm, cự thạch mặt ngoài chỉ là so mặt nước cao khoảng nửa mét. Lâm Lôi tại trên đá lớn xây dựng một cái nhà gỗ. Bối bối, ngươi đang làm gì đó? Lâm Lôi đạp nước mà đi, phiêu nhiên đi vào nước trung ương. Thế nhưng là Lâm Lôi chợt phát hiện, bối bối cái kia tiểu thân thể ngay tại cự thạch biên giới đào xới cái gì. Lão đại, bối bối quay đầu đối Lâm Lôi hì hì cười một tiếng. Cùng lúc móng vuốt nhỏ nhanh chóng nắm lấy cự thạch kia biên giới, tảng đá mảnh vụn càng không ngừng ném đi. Ta là đang lộng bậc thang a. Ở chỗ này bên trên làm mấy tầng bậc thang, cuối cùng tiến nhập trong nước, về sau ta có thể ghé vào trên bậc thang, vừa xuyên vào trong nước, nhiều dễ chịu a, lão đại, ta bối bối thông minh a. Lâm Lôi nở nụ cười, phù phù, một móng vuốt xuống dưới, tầng thứ 6 bậc thang bị bối bối lấy ra, một tầng bậc thang đại khái cao 10 cm, tầng này rốt cục tiến nhập trong nước. Bối bối đặt mông ngồi tại tầng dưới chót nhất, tứ chi tùy ý múc nước, thích ý vô cùng. Lâm Lôi cười cười, nhìn xem trên bờ hồ có một chút loạn thạch, Lâm Lôi một tay phất lên, hô, cuồng phong gào thét, đáng sợ gió lốc dễ dàng đem nơi xa một người cao cự thạch cho cuốn lại. Sau cùng cuốn tới Lâm Lôi trước mặt, Hắc Ô Sơn yêu mỹ này hoàn cảnh, khiến cho Lâm Lôi tâm tình cũng yên tĩnh rất. Hắn không tự giác nghĩ đến trong lòng lo lắng lấy người. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, có mỉm cười, lật tay lấy ra một thanh bình đao. Lâm Lôi lúc này tại cái này trên đá lớn điêu khắc lên tảng đá mảnh vụn ném đi. Dần dần, một thứ đại khái hình người phôi thai hình dạng liền xuất hiện. Bối bối hai cái móng vuốt nhỏ ghé vào trên bậc thang, ngửa đầu nhìn xem tảng đá kia điêu khắc. Ô, lão đại, ngươi là đang điêu khắc một nữ nhân à? Ha ha, ta đã biết, nhất định là địch lị á. Bối bối ở một bên cười đùa nói, mà Lâm Lôi lại là hoàn toàn đắm chìm trong điêu khắc bên trong. Bình đao trong lúc tấn mãnh như thiểm điện, trong lúc nhẹ nhàng linh hoạt như là nhu gió khẽ vuốt, đã đạt tới cảnh giới tông sư điêu khắc tiêu chuẩn, khiến cho Lâm Lôi bắt đầu điêu khắc có thể đem suy nghĩ trong lòng hoàn toàn điêu khắc ra. Mô hình phôi, nhỏ bé điêu khắc, Lâm Lôi hoàn toàn dụng tâm đang điêu khắc. Từ sáng sớm đến ngày thứ hai chập tối, dòng dã hai ngày một đêm, Lâm Lôi cuối cùng dừng lại trong tay bình đao. Hô, Lâm Lôi thở phào một hơi, nhỏ bé mảnh vụn quang lên. Nơi này thạch điêu điêu khắc nữ nhân có một loại đặc biệt khí khái hào hùng, đặc biệt là ánh mắt kia, đơn giản để cho thạch điêu sống đồng dạng. Lâm Lôi thỏa mãn nhìn xem thạch điêu, lập tức ngóng nhìn tây nam phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, địch lị á, hẳn là thu được ta tin chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.